Chương 17. Giáp con đấu hót. Tớ mở mắt thấy toàn màu đỏ. Chết rồi, cháy ở đâu rồi? Hê hê, không phải cháy mà là mặt trời mọc. Trong rơm rạ có rất nhiều bò, tớ ngứa ran khắp người. Dầu cháo quẻ chưa chín đã ăn, khiến tớ đầy bụng suốt đêm, liên tục đánh rắm. Tớ thấy cha tớ bây giờ không phải là con báo đen, mà lại là cha tớ. Cha tớ tay lần chẳng hạt, ngồi trên long ỷ, oai ra phết. Tớ thèm được ngồi vào ghế một tí, nhưng cha tớ không cho. Cha bảo long ỷ không phải ai cũng được ngồi. Nếu không phải là đít rồng, ngồi vào sẽ bị lòi rong. Bịp, bố đít rồng thì sao con không đít rồng? Cha không đít rồng, con không đít rồng. Vậy cha không phải là cha, con cũng không còn là con nữa. Từ lâu tớ đã nghe nói, rồng đẻ ra rồng, phượng đẻ ra phượng, chuột xin ra để đào hang. Cha ngồi trên ghế, nửa mặt đỏ, nửa mặt trắng. Mắt nửa mở, nửa nhắm, môi mấp máy mà lại không, hình như đang trong giấc mơ đẹp. Tớ bảo, cha ơi cha, nhân lúc họ chưa tới, cho con ngồi ghế một tí cho đỡ nghiện. Cha nghiêm nét mặt nói, chưa được, bây giờ chưa được. Vậy khi nào mới được? Đợi làm xong việc lớn này đã. Cha vẫn nghiêm nét mặt, tớ biết ông ấy cố ý làm nghiêm. Thực ra ông rất thích tớ, thích chết đi được. Một thằng con trai như tớ, ai gặp cũng thích, sao cha lại không thích? Tớ áp sát sau lưng, ôm lấy cổ cha, dùng cằm khẽ gõ vào gáy cha, nói, cha không cho con ngồi ghế, thì nhân lúc họ chưa tới, kể cho con nghe chuyện Bắc Kinh. Cha ngắt ngẩm, nói, ngày nào cũng kể, đâu mà lắm chuyện thế. Tớ biết ông ấy giả vờ ngán ngẩm thế thôi. Thực ra, ông ấy rất thích kể chuyện Bắc Kinh. Tớ bảo cha kể đi. Nếu không có chuyện mới, thì kể lại chuyện cũ. Cha bảo, chuyện cũ thì còn ý nghĩa gì nữa? Có biết câu, chuyện hay kể mãi, chó không thèm nghe không? Tớ bảo, cha, chó không nghe thì con nghe. Cái thằng, cha nhìn mặt trời, nói, vẫn còn thời gian, cha kể chuyện quất miêu cho con nghe. Những chuyện cha đã kể, tớ không quên một chuyện nào. Tất cả 141 chuyện, nhét trong đầu tớ. Đầu tớ như cái giường của thầy thuốc, có rất nhiều ngăn, mỗi ngăn là một chuyện. Rất nhiều ngăn vẫn bỏ trống. Tớ lướt qua các chuyện trong ngăn, chưa có chuyện quất miêu. Mừng quá, chuyện này mới. Tớ kéo cái ngăn, thứ 142, đợi nạp chuyện quách miêu. Cha kể. Những năm thời Hàm Phong, có hai cha con đến Thiên Kiều Bắc Kinh. Cha tên Quách Miêu, con tên Miêu Còn. Cả hai đều giỏi nhại tiếng. Con có biết nhại tiếng là gì không? Là bằng miệng, nhại được tất cả các thứ tiếng. Họ có nhại được tiếng mèo không? Khi người lớn kể chuyện không được nói lèo. Hai cha con hành nghề ở Thiên Kiều, nổi tiếng rất nhanh. Khi đó, cha mới là cháu ngoại ở chỗ Giả Dư. Nghe chuyện, cha lại đi Thiên Kiều xem thực hư. Đến nơi, cha thấy rất nhiều người quay thành vòng tròn trên bãi đất trống. Khi ấy, cha rất lùn, người gầy nhom, luôn dưới chân người khác vào bên trong. Chỉ thấy một thằng nhỏ ngồi trên chiếc ghế đầu, trước mặt là một cái mũ để ngừa. Từ sau tấm màn bằng vải xanh vọng ra tiếng gáy của gà trống. Một con gáy, tiếp đó là mấy chục con gà trống khác, chỗ gần chỗ xa gáy theo. Nghe rõ cả mấy chú trống choai choai chưa đủ lông đủ cánh đang tập gáy. Nghe rõ mấy chú trống choai vừa đập cánh vừa phành phạch gáy. Tiếp đó là một bà già đánh thức ông già và con trai dậy. tiếng ông già ho, nhổ đờm, đánh liều hút thuốc, gõ tàu thuốc vào mép giường. Tiếng con trai ngáy, bà già rục dậy. Con trai dậy, cằn nhằn, ngáp, mò mẫm mặc quần áo. Tiếng mở cửa, đi tiểu sâu nhà. Tiếp đó, tiếng múc nước rửa mặt. Tiếng bà lão nhóm lửa đun nước. Tiếng bể thổi lửa. Sau đó, tiếng hai cha con ra chuồng bắt lợn. Tiếng lợn chạy quanh chuồng. Tiếng lợn phá cửa chuồng, chạy ra sân. Tiếng lợn chạy quanh sân. Tiếng lợn đánh đổ thùng nước. Tiếng lợn đánh vỡ vại nước tiểu. Tiếng lợn xộc vào chuồng gà. Tiếng gà sợ hãi kêu cục tác. Tiếng gà bay lên đầu tường. Tiếng chân sau của lợn bị người con tóm. Tiếng người cha cùng con trai lôi con lợn ra khỏi chuồng gà. Tiếng con lợn kêu thét vì bị kẹt đầu ở chuồng gà. Tiếng dây thừng trói chân lợn. Tiếng người cha cùng con trai quẳng con lợn lên phản thịt. Tiếng lợn dẫy trên phản. Tiếng người con trai dùng chai đập đầu lợn. Tiếng lợn sau khi bị đập đầu. Rồi tiếng người con trai mài dao trên đá mài. Tiếng người cha kéo cái liễn sành chuẩn bị hướng tiết. Tiếng lưỡi dao của người con thọc vào cổ lợn. Tiếng lợn bị chọc tiết. Tiếng tiết lợn vọt theo dao. Lúc đầu tia xuống đất, sau mới chảy vào liễn. Tiếp theo là tiếng bà lão bê chậu nước rồi đến. Ba người hối hả làm lông lợn. Làm lông xong, tiếng người con mổ bụng lợn, lôi nội tạng ra. Tiếng con chó lao tới, đớp khúc ruột lợn rồi bỏ chạy. Tiếng bà lão đánh chửi con chó. Tiếng hai cha con ông lão móc thịt lợn lên quang treo. Tiếng khách hàng đến mua thịt. Có bà già, ông già, đàn bà và trẻ con. Bán xong thịt, tiếng đếm tiền. Đếm xong tiền, tiếng cả nhà húp cháo. Đột nhiên, tấm màn được vén lên. Mọi người thấy phía trong không có gì cả. Chỉ mỗi ông già hom hem ngồi đó. Mọi người vỗ tay. Thằng nhỏ cầm mũ đi một vòng thu tiền. Những đồng xu rơi như mưa vào trong mũ. Cũng có đồng rơi xuống đất. Chà, một cái chuyện này, nửa câu cũng không bịa. Vẫn là câu muôn thuở. Nghề nào cũng có trạng nguyên. Kể xong, bố lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Con tớ chìm trong câu chuyện, không muốn ngoi lên. Chuyện bố kể là chuyện hai bố con. Tớ cảm thấy tất cả những câu chuyện bố kể về bố con đều là chuyện của bố con tớ. Bố chính là ông lão Quách Miêu, có tài nhại tiếng. Còn tớ chính là thằng con trai ngừa mũ đi một vòng thu tiền. Mèo mèo. Ở Bắc Kinh, bố tớ đã biểu diễn không biết bao nhiêu lần kỹ nghệ giết người, hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người xem. Họ mê mẩn về tuyệt kỹ của bố tớ. Tớ có thể hình dung họ ứa nước mắt vì xúc động. Nếu như lúc đó tớ có mặt ở đấy, tay cầm ngửa cái mũ, đầu đội tấm da mèo, đi một vòng mà thu tiền thì hay biết mấy. Tớ vừa thu tiền vừa nhại tiếng mèo. Miao, miao. Được bao nhiêu tiền nhỉ? Đúng là... Sao bố không về nhận tớ sớm sớm một tí cho tớ đến Bắc Kinh? Nếu tớ sống bên bố từ nhỏ, bây giờ tớ đã trở thành trạng giết người. Hồi bố tớ mới về, có người khẽ bảo tớ rằng bố cậu không phải là người. Không là người thì cái gì? Là quỷ nhập tràng. Họ bảo, Giáp con thử nhớ lại, khi mẹ cậu chết, mẹ cậu có nhắc tới bố cậu không? Không hả? Chắc chắn là không. Mẹ cậu khi chết không nói cậu có bố. Giờ bỗng nhiên có một ông bố như từ trên trời rơi xuống, như từ dưới đất chui lên. Nếu không phải là ma quỷ thì là cái gì? Địt mẹ các vị. Miao, miao. Tớ xếp rào, sắp tới bọn nói hết. Tớ không có bố đã hơn 20 năm. Mãi mới có một ông bố, các người lại bảo không phải bố tớ. Không những không phải bố tớ mà còn là con quỷ. Các người đúng là gần chùa gọi bụt bằng anh. Tớ mũ đào xong tới, Tớ mà bổ một nhát thì xẻ dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Bố tớ bảo trong hiền điển gọi cách chém này là xả. Hôm nay tớ xả những kẻ bảo bố tớ không phải là bố tớ. Họ thấy tớ nổi cáu, sợ vãi đái ra quần, bỏ chạy toán loạn. Mèo, mèo, bọn chuột dài đuôi dở hồn. Bố tớ không phải tay vừa, tớ cũng không phải là tay vừa đâu nha. Mèo, mèo, kẻ nào không tin hãy thử xem. Bố tớ là loại đa phủ ngôi lông ỉ. Vua cho phép tiên trảm hậu tấu. Gặp người chém người, gặp chó chém chó. Tớ là tay dao, tay búa của bố tớ. Chém người như giết chó mổ lợn. Tớ đòi bố kể một chuyện nữa, bố bảo. Đừng quấy, chuẩn bị đi. Đừng để đến lúc đó bấn tinh lên. Tớ biết hôm nay làm việc lớn. Một ngày có việc lớn cũng là ngày đại hỷ của bố con tớ. Sau này còn khối dịp để kể chuyện. Miếng ngon đừng ăn hết một lần. Chỉ cần thi hành án xong đàn hướng hình, bố vui lên. Còn lo gì bố không kể hết chuyện này đến chuyện khác. Tớ ra sau lều đi vệ sinh, nhân thể ngó bên ngoài một chút. Sân khấu, đài thăng thiên, đàn bầu câu bay trong nắng, tiếng vỗ gánh rào rào. Xung quanh sân bãi có một số lính cọc gỗ, lính cọc gỗ. Rìa bãi có mấy khẩu pháo nằm bẹp. Có người bảo đó là pháo ba ba. Tớ bảo đó là pháo chó. Pháo ba ba, pháo chó cũng thế. Bóng nhảy, sùa ống ngầu. Tấm lưới rêu trùm lên ba ba. Tấm lưới lông trùm lên mình chó. Miao, miao. Tớ vẫn ra trước lều. Chân tay ngứa ngáy, muốn làm một việc gì đó. Ngày thường thì vào giờ này, tớ đã mổ xong chó lợn, móc thịt lên giá đâu vào đấy. Mùi thịt tươi theo chim vành khuyên bay khắp nơi. Người mua thịt xếp hàng trước cửa. Tớ cầm dao rửa đứng trước mặt thớt, tóm lấy tảng thịt nóng hôi hổi. Hạ một nhát, cân chừng nào xả đúng chừng ấy, không sai nửa hoa. Khách hàng giơ ngón tay cái trước mặt tớ. Giáp con giỏi thiệt. Tớ biết tớ giỏi, cần gì các người nói ra. Nhưng hôm nay, tớ cùng với bố làm việc lớn. Việc này quan trọng hơn giết lợn. Thế còn khách mua thịt thì sao? Làm sao bây giờ? Chịu, các vị về ăn chay một hôm vậy. Bố không kể chuyện cho nghe nữa. Chán thật. Tớ vẫn ra chỗ bếp, lửa trong lò đã tắt, dầu trong gánh phẳng lì, bóng loáng. Không phải dầu, mà là một tấm gương. Gương bằng đồng thau sáng trong, sáng hơn cả mặt vợ tớ, lộn ngược từng cái lông trên mặt tớ. Máu đen trước cửa bếp và trên vách lò, đó là máu bà Tống. Máu bà Tống không chỉ bắn trước cửa bếp và trên thành bếp, mà còn bắn vào trong gánh dầu. Phải chăng có máu của bà Tống nên dầu mới óng ánh như vậy? Đợi khi thi hành xong án đàn hương, khanh chiếc kính dầu này về sân cho vợ làm gương soi. Nếu vợ đối xử không tốt với bố tớ, tớ sẽ không cho soi. Tối qua, lúc tớ đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy bằng một phát. Bà Tống đã chúi đầu vào trong gành. Lôi được ra thì đã chín quá nửa. Hay thật. Miao, miao. Thằng cha bắn giỏi. Bố không biết ai bắn. Bọn quan quân nghe tiếng súng chạy tới cũng không biết. Chỉ tớ biết. Bắn giỏi như vậy ở cao mặt chỉ có hai người. Một là Ngưu Thành chuyên săn thỏ. Một là quan huyện Tiền Đinh. Ngưu Thành chỉ còn mắt trái. Mắt phải mù do súng phá hậu. Sau khi mù mắt phải, Ngưu Thành bắn cực chuẩn. Hắn chuyên bắn thỏ đang chạy. Hắn mà nâng súng lên là con thỏ về chầu Diêm Vương. Ngưu Thành là bạn thân của tớ. Bạn thân của tớ là Ngưu Thành. Còn một tay súng bắn giỏi như thần là quan huyện Tiền Đinh. Dạo tớ đi Bắc Đại Hoang hái thuốc cho vợ. Tớ thấy Quan Huyền và hai tùy tùng là Xuân Sinh và Lưu Phát săn thỏ ở đấy. Xuân Sinh và Lưu Phát dồn cho thỏ chạy. Quan Huyền cưỡi ngựa vọt lên, rút súng lục bắn luôn không cần ngắm. Con thỏ nhảy dựng cao nửa thước, chết liền. Tớ nằm bẹp trong đám cỏ khô, nghe Xuân Sinh ngọt như mía lùi tán dương tài bắn của ông lớn. Lưu Phát thì ngồi trên ngựa, đầu ngục trước ngực, nét mặt không biểu lộ gì. Vợ tớ có lần nói tay chân thân tính của Quan Huyền là tên Lưu Phát, là con nuôi của phu nhân Quan Huyền. Anh ta là con trai một ông lớn, bụng đầy chữ, có bản lĩnh. Tớ không tin, có bản lĩnh thì sao phải làm đầy tớ người? Có bản lĩnh thì phải như bố tớ, cầm đại đao, mặt bôi đỏ. Sạch, sạch, sạch, những cái đầu rơi xuống đất. Tớ nghĩ bụng, Quan Huyện bắn không giỏi, chẳng quá là gặp may, ngắm trúng một con thỏ chết. Con sau chưa chắc đã trúng. Quan Huyện hình như biết được ý nghĩ của tớ, giơ súng lên bắn một phát. Con chim nhỏ đang bay rơi xuống như hòn đá ngay bên cạnh tớ. Mẹ ơi, bắn giỏi thiệt. Miao, miao. Con chó săn của Quan Huyện chạy tới. Tớ cầm vội con chim. Con chim nóng bỏng trong tay tớ. Con chó sủa gâu gâu trước mặt tớ. Chó thì tớ không sợ. Chó sợ tớ. Tất cả chó ở các mặt trông thấy tớ là cụp đuôi bỏ chạy. Chó sợ tớ, chứng tỏ bản tướng của tớ giống bố tớ, đều là báo đen. Con chó của Quan Huyện rất hung hăng. Thực ra, qua tiếng sủa, nó chẳng qua chó cậy gần nhà, cáo mượn oai hùng thế thôi. Trong bụng nó sợ tớ, tớ là Diêm Vương của chó vùng cao mặt. Thấy chó sủa, Xuân Sinh và Lưu Phát chạy tới. Lưu Phát thì không quen, nhưng Xuân Sinh thì là bạn. Hắn thường xuyên đến nhà tớ chén thịt chó, uống rượu. Lần nào tớ cũng bán rẻ cho hắn. Xuân Sinh hỏi, giáp con đến đây làm gì? Tớ bảo tớ đến đào cây thuốc. Vợ tớ đau, tớ phải kiếm cây đứt ruột thân đỏ, lá xanh, làm thuốc cho vợ. Anh có biết cây đứt ruột không? Biết thì làm ơn chỉ cho tớ. Bệnh vợ tớ không nhẹ đâu. Quan Huyện đến trước mặt tớ, nheo mắt nhìn tớ từ đầu đến chân, hỏi tớ ngươi ở đâu, tên chi. Tớ không trả lời, cứ ú ớ trong miệng. Hồi nhỏ, mẹ tớ dạy, hễ gặp Quan hỏi chuyện thì giả vờ câm. Tớ nghe thấy Xuân Sinh ghé tai nói nhỏ với Quan Huyện. Trong tay thi thịt cầy hơi ngớ ngẩn. Tớ nghĩ bụng, địt bà thằng Xuân Sinh, vừa nãy mi còn nói mi là bạn thân của tớ, thế mà là bạn thân. Bạn thân mà nói bạn thân là hơi ngớ ngẩn. Miao, miao, địch cụ mi. Mi bảo ai hơi ngớ ngẩn? Tớ mà hơi ngớ ngẩn thì mi là ngớ ngẩn hoàn toàn. Ngưu Thành sử dụng cây súng tự tạo, bắn ra một chùm đạn ghém. Quan Huyền sử dụng cây súng tay, bắn ra đạn chỉ có một viên. Trên đầu Ba Tống chỉ có một lỗ đạn. Anh bảo, không phải Quan Huyện bắn thì ai vào đây? Nhưng vì sao Quan Huyện bắn chết Ba Tống? Tớ hiểu rồi. Ba Tống ăn cắp tiền của Quan Huyện, chắc là thế. Tiền của Quan mà thích lấy thì lấy sao? Anh ăn cắp tiền của Quan, không bắn chết anh sao được? Đáng kiếp, đáng kiếp. Mi cậy cửa Quan, gặp tớ không thèm chào một tiếng. Mi còn nợ tớ 5 xu tiền, đến nay vẫn chưa trả. Ngươi không trả, tớ cũng chẳng dám đòi. Giờ thì tớ tiền mất, còn mi thì toi mạng. Vậy, mạng sống quan trọng hay tiền quan trọng? Tất nhiên là mạng sống quan trọng hơn. Mi cầm số tiền quỵt của tớ mà đi chỗ Diêm Vương. Đêm qua, sau tiếng súng, Quan Quân lập tức ùa tới. Họ hối hả lôi Ba Tống ra khỏi ngành. Đầu hắn thơm phức, máu và dầu cùng nhỏ giọt, chẳng khác bánh hồ lô chiên dầu. Miao, miao. Quan Quân đặt hắn xuống đất. Hắn chưa chết hẳn, hai chân vẫn co giật như con gà bị cắt tiết. Quan Quân dương mắt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Một đầu mục chạy tới, ấn bố tớ và tớ vào trong lều, rồi hướng về phía viên đạn bắn tới, lấy một phát đạn. Lần đầu tiên, tớ nghe súng nổ ngay bên tai. Súng Tây, mà lại là súng Đức, bắn xa đến mấy dặm, đạn xuyên thủng tường. Quan Quân bắt trước viên đầu mục, chĩa súng về phía viên đạn bắn tới. Mỗi người nã một phát. Bắn xong, đầu nòng có khói trắng, mùi thuốc súng nồng nặc, chẳng khác thuốc pháo ngày Tết Nguyên Đán. Tiếp đó, viên đầu mục quát. Truy kích. Miao miao. Quan Quân hò la, nhằm hướng vừa bắn, xông lên. Tớ định chạy theo họ, thì bố tớ nắm tay giữ lại. Tớ nghĩ bụng, một lũ ngốc. Truy thì truy hướng nào? Chắc chắn Quan Huyện cưỡi ngựa. Trong lúc các người loay hoay lôi bà Tống ra ngoài, ông ta đã thúc ngựa chạy về huyện. Ngựa Quan là ngựa xích thố, toàn thân màu hồng không sợi tạp. Khi chạy như một quả cầu lửa, càng chạy cháy càng to, réo ù ù. Con ngựa của Quan Huyện vốn là của Quan Công. Ngày chạy ngàn dặm không ăn cỏ, đói ăn đất, khát uống gió. Đấy là bố tớ bảo thế. Bố tớ còn bảo nên gọi ngựa xích thố là ngựa ăn đất, ngựa uống gió. Ngựa mà ăn đất uống gió thì là tính của loài ngựa. Khi nào tớ có một con ngựa như thế? Khi có con ngựa như thế, tớ nhường bố tớ cưỡi trước. Bố không nỡ cưỡi thì tớ cưỡi. Cái gì tốt thì nên nhường cho bố. Tớ là đứa con có hiếu, có hiếu nhất vùng Cao Mật, có hiếu nhất Phủ Lai Châu, có hiếu nhất tỉnh Sơn Đông. Miao, miao. Quan Quân truy kích một hồi, rồi lác đác trở lại. Viên đầu mục bảo bố tớ. Gia Triệu, để đảm bảo an toàn, gia không nên đi khỏi lều. Đây là lệnh của viên đại nhân. Bố tớ không trả lời, chỉ cười nhạt. Mấy chục Quan Quân vây chặt lấy cái lều. Miao, miao, biến bọn tớ thành bửu bối. Viên đầu mục thổi tắt ngọn nến, bố trí hai bố con tớ ở chỗ không có ánh trăng rọi vào. Ông ta còn hỏi bố tớ, cọc đàn hương ninh kỹ chưa? Bố tớ bảo cơ bản được rồi. Viên đầu mục lôi củi trong bầu lò ra, tưới nước cho tắt, mùi cho rất thơm. Tớ khịt mũi rất mạnh. Trong bóng tối, tớ nghe bố nói một mình, hoặc có thể là nói với tớ. Đây là ý trời, hắn tế cọc đàn hương. Bố, bố nói gì thế? Con ngủ đi, ngày mai làm việc lớn. Bố, con đấm lưng cho bố. Khỏi. Con gãi ngứa cho bố nhé. Ngủ đi. Bố hơi khó chịu nói. Sau khi trời sáng, đám Quan Quân bố trí xung quanh lều rút đi, thay vào đó là một tốp linh đức. Chúng phân tán xung quanh bãi, mặt quay ra, đít quay vào trong. Sau đó lại có một tốp Quan Quân, cũng phân tán xung quanh bãi, nhưng khác bọn linh đức ở chỗ, mặt quay vào, đít quay ra. Sau đó lại có 6 quân quan, 6 linh đức, 4 đứng quanh lều, 4 đứng quanh sân khấu, 4 đứng quanh thắng thiên đài. 4 đứng quanh lều, 2 lính của viên, 2 lính đức. Chúng đều ngoảnh mặt ra, lưng quay vào trong. Cả 4 như thi nhau đứng nghiêm, thẳng đuỗn. Bàn tay lần trần hạt của bố dừng lại trong giây lát. Một hòa thượng già đang nhập định. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vợ tớ thường xuyên nói vậy. Tớ dán mắt vào tay bố. Miao, miao. Không phải bàn tay bình thường. Đây là tay của triều đại Thanh, cánh tay của đất nước, là tay của Từ Hy Lão Thái Hậu và Đức Vạn Tuế. Từ Hy Lão Thái Hậu và Đức Vạn Tuế định giết ai thì giết bằng tay bố tớ. Lão Thái Hậu bảo bố tớ. Ta bảo tên giết người giết hộ ta người này. Bố tớ nói, tuân lệnh. Tay của bố hay thật, để yên thì như con chim nhỏ, lúc cử động thì như đôi cánh. Miao, miao. Tớ nhớ vợ có lần bảo, tay bố tớ nhỏ tới mức quái đản. Nhìn tay, càng cảm thấy ông không phải là người thường. Nếu không là quỷ thì là tiên. Đánh chết thì anh cũng không tin đây là đôi tay đã giết hàng ngàn người. Đôi tay này chỉ thích hợp với nghề đỡ đẻ. Ở quê, người ta gọi bà đỡ là già lành. Già lành, cha cha, tớ chợt hiểu vì sao ở kinh thành người ta gọi bố tớ là già. Ông là bà đỡ. Bà đỡ thường là nữ, bố tớ là nam, là đàn ông. Đàn ông ư? Đúng, đàn ông. Tớ kỳ cọ cho bố khi tắm. Từng thấy cái chim bé tí, xanh lét như quả bầu chưa rụng rốn. Hề, cười cái gì? Quả bầu điếc. Hề, đồ ngốc. Đàn ông mà đỡ đẻ thì trông thấy cái kẽ nứt ở đít phụ nữ, không sợ người ta vác gậy nện cho một trận sao? Không hiểu, càng nghĩ càng không hiểu. Thôi, không nghĩ nữa, ai rỗi hơi thì nghĩ. Bố tớ chợt mở mắt nhìn xung quanh, rồi đeo chẳng hắn lên cổ, đi đến trước ngành. Tớ trông thấy, trong ngành có bóng của tớ và cả bóng của bố tớ. Dầu trong ngành còn sáng hơn gương, soi rõ từng sợi lông trên mặt tớ. Bố cầm lên một cọc đàn hương, mặt dầu nhăn lại vỡ ra. Mặt bố tớ cũng biến dạng, dài như mặt dê. Tớ giật thót. Bản tướng của tớ vốn là con sơn dương, trên đầu có hai cái sừng. Miao, miao. Biết bản tướng của mình rồi đâm nản. Bản tướng của bố là báo đen, bản tướng của quan huyện là hổ trắng, bản tướng của vợ là rắn trắng, còn tớ thì là sơn dương râu dài. Sơn dương thì là cái thá gì, tớ không làm sơn dương. Bố tớ đưa cọc đàn hương ra chỗ còn nắng, ngắm như ông thợ rèn ngắm thanh bảo kiếm vừa rèn xong. Dầu trên cọc mảnh như tơ chảy trở lại trong gành, tạo thành lúm đồng tiền trên mặt dầu. Bố thấy dầu đã chảy hết, liền rút miếng lụa trắng trong bọc ra lau thanh cọc. Dầu thấm rất nhanh vào khăn. Bố để khăn xuống mặt lò, một tay cầm đốc, một tay cầm mũi, dùng sức uốn thanh cọc một cái. Thanh cọc uốn cong rồi trở lại như cũ. Bố tỏ ra rất mãn nguyện. Rất ít khi bố vui vẻ như thế. Bố vui thì tớ như mở cơ trong bụng. Miao, miao. Đàn hương hình hay thật, nó làm bố tớ vui. Bố đem hai cọc đàn hương vào trong lều, để trên chiếc bàn nhỏ, rồi quỳ xuống cung kính lại mấy lạy, làm như trên bàn có thần linh, người chân mắt thịt không thể nào trông thấy. Lạy xong, bố trở lại ngồi trên ghế, tay che ngang mày xem mặt trời. Mặt trời đã lên cao một con sào. Thường thì vào giờ này, tớ đã bán hết thịt lợn, chuyển sang mổ chó. Sau khi ngó mặt trời, bố ra lạnh, mắt không nhìn tớ. Giết gà đi, con. Miao, miao. Lạnh bố bàn ra, lông tớ như nở hoa. Miao, miao. Sự chờ đợi đến nấu ruột đã kết thúc, giờ phút tưng bừng đã tới. Tớ chọn trong rỗ rào, lấy một lưỡi song quắc đưa đến trước mặt bố. Bố gật đầu. Tớ đến bên con gà, nó sợ kêu cùng cục, ỉa ra một bãi cứt trắng. Thường thì vào giờ này nó đứng gáy trên đầu tường, hôm nay bị xích chân vào cột gỗ. Tớ một tay túm chặt cánh gà, chân dẫm lên chân gà. Bố đã dặn hôm nay không giết gà lấy thịt mà lấy tiết. Tớ đặt cái bát màu đen dưới cổ gà để hướng tiết. Mình gà nóng rực, đầu ngọ ngoại liên tục. Mày không ngoan, còn không ngoan nữa hay thôi. Chết đến nơi mà vẫn quậy phá. Lợn khỏe hơn mày nhiều, chó dữ hơn mày nhiều, tao còn không sợ. Chẳng lẽ tao sợ mày? Tớ vặt lông cổ, chỗ da bị vặt, lông co lại, Tớ khứa một nhát. Thoạt đầu, vết khứa không có máu. Tớ hơi hoảng vì nghe bố nói, hôm thi hành án, nếu cắt tiết gà không có máu, thì công việc sau đó chắc chắn không thuận. Tớ lại cứ một nhát, lần này thì tốt rồi. Dòng máu màu đỏ tía vọt ra, y như thằng con trai đái lúc ngủ dậy. Mèo, mèo. Gà trống trắng nhiều máu, chảy đầy một cái bát to, còn tràn ra cả ngoài. Xong, tớ quẳng con gà mềm nhũn xuống đất, nói, cắt tiết xong rồi. Bố vẫy tớ, nét mặt cực kỳ vui vẻ, bảo tớ quỳ xuống. Ông dầm cả hai bàn tay trong bát, như để cho tay uống no tiết. Tớ nghĩ, bàn tay bố có miệng, biết uống tiết. Bố cười hì hì nói, nhắm mắt lại con. Bảo nhắm mắt thì tớ nhắm. Tớ là đứa con biết vâng lời. Tớ ôm đầu gối bố, đập trán bồm bộp vào gối bố, buột miệng kêu, mèo mèo, bố bố. Bố kẹp đầu tớ giữa hai gối, bảo, ngẩng mặt lên con. Tớ ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt kinh hồn của bố. Tớ là đứa con ngoan, biết vâng lời bố. Lúc chưa có bố thì tớ vâng lời vợ. Khi có bố, tớ vâng lời bố. Tớ chợt nhớ tới vợ. Hơn một ngày chưa gặp, hắn đi đâu thế nhỉ? Mèo, mèo. Bố xoa cả hai bàn tay đầy tiết lên mặt tớ. Tớ ngửi thấy mùi tanh hơn cả tiết lợn. Thực tình, tớ rất không thích bôi tiết gà lên mặt, nhưng bố rất nghiêm. Không nghe lời, sẽ bị lôi lên huyện đánh nát đi. Năm 10, 15, 20 gậy vào mông. Mèo, mèo. Hai bàn tay bố lại nhúng vào bát, bôi nữa lên mặt tớ. Không chỉ bôi mặt mà bôi cả hai tai. Trong khi bôi mặt, không hiểu vô tình hay cố ý, làm cho tiết vào cả trong mắt. Xót quá. Mèo, mèo. Nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, như nhìn qua màn sương màu hồng. Tớ cứ mèo mèo mà kêu bố ơi. Bố ơi, bố làm mù mắt con rồi. Tớ lấy mu bàn tay lau mắt, càng lau càng sáng, càng lau càng sáng, rồi đột nhiên sáng rực. Gay rồi, gay rồi, dấu hổ thông linh rồi. Mèo, mèo, không thấy bố đâu cả. Trước mắt tớ là một con báo đen. Nó đứng trên hai chân sau, hai chân trước thò trong bát tiết gà. Máu từ tay rõ thông tông như bị thương. Con báo đen bôi tiết gà lên bộ mặt đầy lông lá. Bồi mãi cho đến khi mặt đỏ như lửa, như hoa màu gà. Tớ đã biết bản tướng của bố là báo đèn nên không sợ. Tớ không thích dấu hổ thông linh. Thông linh một lần đã quá đủ. Lần này lâu quá, mãi không trở lại hình ảnh cũ. Rất phiền nhưng không biết làm thế nào. Trong lòng tớ vừa buồn vừa vui. Buồn vì chẳng nhìn thấy ai là người. Vui vì không có người thứ hai nhìn thấy bản tướng con người như tớ. Tớ nhìn quanh, thấy lính của Viên và lính Đức đều là sói đuôi dài và chó cọc đuôi. Vài đứa là những con lừng. Có một bọn vừa giống sói, vừa giống chó nhà. Nhìn quần áo, tớ nhận ra đó là các đầu mục. Có lẽ chúng là con đẻ của sói rừng, phối với giống chó nhà. Tớ gọi chúng là chó tạp. Chúng mất dạy hơn sói, dữ hơn chó nhà. Đã bị chúng cắn hiếm khi sống sót. Ông bố báo đen của tớ, sau khi bôi tiết gà lên mặt và chân trước, liếc nhìn tớ bằng cặp mắt đen láy, nhai bộ răng vàng khè, tủm tỉm cười với tớ. Mặc dù ông thay đổi rất đáng kể, nhưng nhìn thần thái và tác phong, tớ vẫn nhận ra. Tớ cũng ngoác miệng ra cười. Mèo, mèo. Ông khành khàng đến bên chiếc ghế màu đỏ tía, đuôi đội quần lên rất cao. Ông ngồi xuống ghế, lim dim mắt, tỏ ra vô cùng thanh thản. Tớ ngó láo liên một hồi, ngáp một cái, rồi ngồi xuống ghế đầu sau lưng ông, ngắm cái bóng đài thăng thiên nằm méo mó trên mặt đất. Tớ sờ đuôi của bố, ông thè cái lưỡi đầy gai liếm tóc trên đầu tớ. Tớ rên lên, ngủ thiếp. Những tiếng ồn làm tớ tỉnh giấc. Miao, miao. Tớ nghe tiếng kèn đồng, tiếng tù và, tiếng trống cà rùng quyện vào nhau. Lại cả tiếng đại bác nặng và khỏe, nổi bật trên cái mớ âm thanh hỗn tạp đó. Tớ thấy cái bóng của đài Thăng Thiên đã rất ngắn. Trên đường phố, một khối sáng rực di chuyển về hướng bãi tập. Những khẩu pháo ở rìa bãi đã bỏ ngụy trang từ lúc nào, phô những chiếc nòng màu xanh đen. Sau mỗi khẩu pháo đều có 4 con sói mặc quần áo, tuy cách rất xa, nhưng lông trên người chúng không thoát ra khỏi mắt tớ. Những khẩu pháo giống như con bà, vươn cổ nhả ra một quả cầu lửa. Sau khi nhả quả cầu lửa, lại thở ra một bụng khói trắng. Đám làng sói hoạt động như những con rối, trông thật tức cười. Mắt tớ rất xót. Nghĩ mãi, chắc là tớ đổ mồ hôi, lấy tay áo lau mặt, tay áo đỏ lòm. Lau mặt thì không có gì đáng bàn. Cái đáng bàn là trước mắt lại có sự thay đổi. Đầu tiên, mặt bố không còn là mặt báo đèn nữa, nhưng người vẫn là báo. Phía sau đít vẫn đội lên một cái cục. Hiển nhiên là đuôi vẫn còn. Sau đó là bọn lính gác đã trở lại đầu người, còn thân vẫn là sói, chó các loại. Dễ chịu hơn rồi, vì tớ cảm thấy còn có chỗ bấu víu. Biết rằng tớ vẫn còn sống giữa con người. Nhưng thái độ của bố vẫn lạ lắm. Có phần không giống con người. Không giống người thì vẫn là bố. Lúc ông thè lưỡi to tướng liếm đầu tớ, tớ sung sướng rên lên hừ hừ. Trong dòng người tiến vào pháp trường, có một cố kiệu màu xanh lam. Đi trước kiệu là một lũ đầu người mình thú, tay cầm tàn lọng cờ quạt. Khiêng kiệu là một lũ đầu người mình ngựa hoặc đầu ngựa mình người. Một lũ nữa, đầu trâu mình ngựa. Phía sau cố kiệu là một con ngựa tây cao lớn. Trên lưng là một quái vật đầu sói mình người. Đương nhiên, tớ biết đó là Tổng đốc Đức tại thánh đảo Carlos. Tớ nghe nói con ngựa tây của lão đã bị súng tự tạo của bố vợ tớ bắn chết. Con ngựa này chắc chắn là hắn cướp của thuộc hạ. Phía sau nữa còn có một số ngựa. Sau đám ngựa là cỗ xe tù. Trên xe có 2 lòng nhốt tù. Bảo là chỉ mỗi bố vợ tớ chịu án đàn hương. Sao bây giờ lại có 2 cái lòng? Sau xe tù là đội ngũ dài dằng dặc, dân chúng kẹp hai bên. Trong lòng tớ đang ấp ủ một ý niệm. Tớ đang tìm ý niệm của tớ trong đám người đông như kiến. Chẳng nói cũng biết ý niệm đó là gì. Là vợ tớ. Sáng qua, hắn bị bố tớ làm cho sợ bỏ chạy. Đến giờ vẫn chưa thấy hắn đâu. Cũng không rõ hắn ăn gì chưa, uống gì chưa. Tuy là rắn, nhưng hắn cũng là Bạch Tố Trình, là con rắn lương thiện. Hắn là Bạch Tố Trình, còn tớ là Hứa Tiên. Ai là Tiểu Thánh, ai là Pháp Hải? Đúng rồi, Viên Thế Khải là Pháp Hải. Mặt tớ sáng lên, tớ đã trông thấy vợ tớ trong đám phụ nữ. Cái đầu dẹt ngẩng cao, cái lưỡi đỏ lòm thò ra thụt vào, đang nhích dần về hướng tớ. Miao, miao. Tớ định gọi to, nhưng bố tớ trừng cặp mắt báo, bảo tớ. Này con, không được nghiêng nghiêng ngó ngó. Sau 3 phát đại bác, quan giám hình bầm với Viên Thế Khải và Carlos đang ngồi bệ vệ giữa sân khấu. Tỳ chức tri huyện cao mặt, kính bẩm tuân phủ đại nhân. Đã đến giờ ngọ, phạm nhân Tôn Bính đã soát đúng, đa phủ đã có mặt, xin đại nhân xuống chỉ. Viên Thế Khải trên sân khấu dướn cái cổ ba, có cái gì như cái vùng đội lưng áo lên. Chính là cái dù mà Hứa Tiên cho Bạch Xà và Thanh Xà mượn khi dạo chơi trên hồ. Cái dù ấy sao lại rơi vào trong áo Viên Thế Khải nhỉ? Ồ, không phải dù, là cái mai bà. Bà mà làm quan to đến những ấy thì vui thật. Miao, miao. Bà Viên nghiêng đầu sát mõm sói xám Carlos, líu díu câu gì đó bằng tiếng bà và tiếng sói. Rồi cầm lấy ngọn cờ lạnh màu đỏ trong tay một thuộc hạ đứng bên cạnh, chém mạnh xuống. Nhát chém cực kỳ lợi hại, mạnh mẽ, dứt khoát, như dao sắc chém đậu phụ. Đủ hiểu đạo hạnh của con ba bà khổng lồ này ghê gớm đến mức nào. Đây không phải con ba ba thường, mà là ba ba cao cấp. Ba ba thường thì không làm con to đến như thế. Tất nhiên, lão vẫn kém xa bố tớ. Quan giám hình thấy ngọn cờ đỏ đã chém xuống thì sững người. Toàn thân dướn cao đến nửa tấc, mắt lóe lên xanh lét, nhìn mà khiếp. Râu hùm rung lên, răng hùm nhè ra, đẹp ra phết. Lão dài giọng hô to. Đến giờ thi hành án. Hô xong, lão co rúm lại, râu xẹp trước ngực. Dù lão không xưng họ tên, nhưng tớ biết lão là Tiền Đinh. Dù mũ ổ xà che lấp cái đầu hổ, dù cái áo bào đỏ che kín người, giấu kín đuôi, nhưng nghe giọng nói, tớ nhận ra ngay là lão Tri Huyền. Hô xong, lão đứng lom khom bên bệ hành hình, trông thật tội nghiệp. Hơn chục khẩu pháo, mỗi khẩu nã liệt ba phát. Mặt đất run lên bần bật. Trước khi vào cuộc cùng với bố, tớ tranh thủ nhìn lướt một vòng. Tớ trông thấy hai bên rìa pháp trường, dân chúng đứng dày đặc. Nam có, nữ có, già có, trẻ có. Có người vẫn giữ bản tướng, có người đã trở về hình người. Có người đang trong quá trình biến hóa, nửa người, nửa thú. Vì khá xa, không trông rõ mặt từng người, hoặc phân biệt rõ trâu bò chó lợn. Chỉ nhìn thấy to nhỏ toàn đầu là đầu, lâu nhô dưới nắng. Tớ vênh mặt lên, cảm thấy vô cùng vinh dự. Miao, miao. Tớ ngắm một quần áo mới toanh của tớ. Áo mở kích màu đen, thắt lưng rộng bản, bỏ mũi màu hồng. Quần rộng ống màu đen, ủng cao cổ da hươu. Mũ ống cao ngất trên đầu. Tớ không thể nhìn thấy mũ, nhưng người khác nhìn thấy. Mắt, tai, bôi một lớp dày thiết gà. Nước từng vệt, da mặt căng ra, rất khó chịu. Khó chịu cũng vẫn phải bôi. Đây là quy định của tổ tông truyền lại. Bố tớ thường nói, không quy củ, bất thần khuôn viên. Tiết gà, nước thần nhiều vệt, nên trước mắt tớ có nhiều hình người của bố. Lúc này, bố đang nửa người, nửa báo. Tay bố đã trở lại tay người, mặt đã trở lại mặt người, nhưng tai thì vẫn là tai báo, rộng lên, lông nhọn như gai, viền quanh tai. Bố giúp tớ sửa quần, sửa áo, nói khẽ. Con đừng sợ, cứ mạnh dạn, làm theo lời cha dạy mà làm. Đây là lúc cha con mình xuất đầu lộ diện rồi. Bố, con không sợ. Bố âu yếm nhìn tớ, nói khẽ. Còn khá đấy. Bố biết không? Người ta bảo con với quan huyện cho nhau múc cháo trong nồi đấy. Tớ đã trông thấy trên xe có hai lồng nhốt tù. Trong mỗi lồng có một tôn bính. Trong hai lồng có hai tôn bính. Thoạt nhìn, hai tôn bính rất giống nhau. Nhìn kỹ, hai tôn bính khác nhau rất xa. Bản tướng của hai tôn bính, một là gấu đen, một là lợn đen. Bố vợ tớ là một đại anh hùng, không thể là lợn, chỉ có thể là gấu. Câu chuyện thứ 83 mà bố kể cho tớ nghe là chuyện một con gấu lớn đánh nhau với một con hổ. Trong câu chuyện, gấu chó bao giờ cũng ngang tài với hổ. Về sau, gấu chó bị thua. Gấu chó bị thua không phải vì kém bản lĩnh, mà vì gấu chó thật thà quá. Đánh nhau xuống một đợt, bố tớ kể, hổ đi bắt gà, dê núi, thỏ ăn cho đỡ đói, lại còn ra suối uống nước. Gấu chó thì không ăn không uống, giận dữ nhổ cây thu dọn chiến trường, vì cho rằng bãi đó quá hẹp. Hổ ăn no uống đủ, quay lại đánh nhau với gấu. Cuối cùng, gấu đuối sức, bị hổ đánh bại. Vì vậy, hổ trở thành vua của loài thú. Ngoài ra, qua ánh mắt của hai người, tớ có thể nhận ra bố vợ tớ. Ánh mắt bố vợ tớ có hồn, có tia lửa bắn ra. Tôn Bính Giả thì mắt tối rầm, ánh mắt lấm lét như sợ người. Tớ cảm thấy Tôn Bính Giả rất quen. Nhớ ra rồi. Anh ta chính là Út Sơn, đệ tử ruột của Tám Chu Hẳn Khất. Hàng năm, cứ đến ngày 14 tháng 8, ngày Tết của bọn ăn mày, Út Sơn lại đeo hai quả ớt đỏ làm khuyên tai, sắm vai bà mối. Giờ thì anh ta sắm vai bố vợ tớ. Thằng cha nhộn thật. Bố tớ nhận ra trước cả tớ là có hai phạm nhân, nhưng ông là người từng trải. Thêm một phạm, chứ thêm 10 phạm, ông cũng không coi ra gì. Tớ nghe ông nói một mình. May mà chuẩn bị một đôi cọc. Bố tớ quả thật nhìn xa trong dòng. Gia Cát Lượng cũng không giỏi hơn. Xin ai trước? Xin Tôn Bính Thật trước hay Tôn Bính Giả trước? Tớ nhìn mặt bố để tìm câu trả lời, nhưng ánh mắt bố đã chuyển sang quan sát hình Tiền Đinh. Hai người mắt đối mắt, nhưng ánh mắt Tiền Đinh ủ rũ như mắt người mù. Ánh mắt Tiền Đinh bảo bố tớ rằng ông ta không nhìn thấy gì. Xin ai trước thì xin, tùy. Bố đưa mắt nhìn sang hai người tử tù. Ánh mắt Tôn Bính Giả rối tin rối mù. Ánh mắt Tôn Bính Thật thì sáng quắc. Ông khẽ gật đầu với bố tớ, giọng như lạnh vỡ. Ông xui ra, không có gì trở ngại đâu. Bố tớ nét mặt tươi tỉnh, hai tay chắp trước ngực, vái bố vợ tớ một vái, nói. Ông xui ra, thế thì vui lớn rồi. Bố vợ tớ cũng mừng ra mặt, nói. Cùng vui, cùng vui. Vậy ông trước hay là anh ta trước? Việc gì phải hỏi? Bố vợ tớ rộng sang sảng. Tục ngữ có câu, thân vẫn hơn mà. Bố không nói gì nữa, chỉ gật đầu mỉm cười. Sau đó, nụ cười trên mặt bố bị lột đi, như một tờ giấy trắng, lộ ra bộ mặt khó đăm đăm. Ông bảo tay công sai áp giải phạm nhân. Mở khóa. Tay công sai do dự nhìn quanh, hình như đợi lệnh của ai đó. Bố tớ sốt ruột ruột. Mở khóa ra. Tên công sai tiến lên, lầy bầy tháo xích sắt trên người bố vợ tớ. Bố vợ tớ duỗi tay cho đỡ mỏi, ngắm nghía các hình cụ trước mặt. Rồi như đã dự liệu, ông chủ động nằm sấp xuống tấm ván bằng gỗ, hẹp hơn kích thước người ông. Tấm gỗ thông nhẵn bóng, nó vốn là tấm phản đặt trên bục thịt lợn của nhà tớ, đã dùng mấy chục năm, thấm đẫm máu lợn máu chó, nặng như sắt. Bố tớ sai một thợ mộc giỏi nhất huyện sửa sang thật kỹ. Bốn công sai to lớn nghỉ đến mười mấy bận mới khanh được đến đây. Bố vợ nằm sấp quay mặt lại hỏi vẻ khiêm tốn. Phải vậy không, ông xui ra? Bố tớ không trả lời, cúi xuống lấy cuộn dây da trâu đưa cho tớ. Chờ đợi đã nấu ruột, tớ giằng lấy cuộn dây, bắt đầu trói bố vợ theo cách thức đã tập luyện. Bố vợ không vui, hỏi. Rể yêu, con coi thường bố rồi. Bố tớ đứng bên cạnh, chăm chú xem động tác của tớ, nghiêm khắc bắt sửa lại những nút thừng tớ thắt sai. Bố vợ cằn nhằn, rất bất mãn về chuyện trói ông. Ông làm hơi dữ, bố tớ buộc phải cảnh báo. Ông xui, chỉ sợ đến lúc nào đó ông không làm chủ được cơ thể ông. Bố vợ vẫn lải nhải, tớ đã trói ông thật chặt vào tấm ván. Bố luồn ngón tay dưới dây thừng, không luồn vào được. Đúng yêu cầu. Bố gật đầu bằng lòng, khẽ bảo. Bắt đầu. Tớ bước vội đến bên ruộng dao, lấy lưỡi dao đã dùng cắt tiết gà, túm đít quần bố vợ khoanh một nhát, lộ nửa mông đít ra. Bố cầm cái rìu đục bằng gỗ táo ngậm no dầu lạc, để bên cạnh tớ. Ông chọn trong hai thân cọc đàn hương lấy chiếc bóng nhất, lấy vải dầu lau một lần nữa. Ông đứng phía bên trái bố vợ, hai tay cầm cọc, lựa mũi nhọn trơn nhẵn hình lá đề cắm vào dưới xương cụt. Bố vợ vẫn nói cứng, đôi lúc xen vài câu miêu xoàng, thái độ bất cẩn như không thèm để ý người ta hành hình mình như thế nào. Nhìn qua giọng run run của ông, hai chân lẩy bẩy của ông, tớ nhận ra ông cố nén nỗi sợ. Bố tớ không nói chuyện với bố vợ nữa, hai tay giữ cọc, mặt đỏ lừng, thái độ bình tĩnh ngẩng nhìn tớ, ánh mắt khích lệ và kỳ vọng ở tớ. Tớ thấy bố tớ quả là tốt, trên đời không có ông bố nào tốt hơn. Miao miao, nếu mẹ tớ không ăn chay niệm Phật cả đời thì không gặp được một người tốt như bố. Bố hất hất cằm ra hiệu bắt đầu. Tớ nhổ hai bãi nước bọt vào lòng bàn tay, rẽ chân trèo, gót chân như cắm trong đất. Tớ giơ dùi đục, dậm một nhát rất nhẹ vào đầu cọc để tìm cảm giác. Miao miao, tốt, thuận lắm. Rồi vận sức gõ nhịp nhàng. Tớ thấy chiếc cọc đàn hương đi vào cơ thể bố vợ tớ từng tấc sau một nhát gõ. Dùi đục gỗ táo gõ vào cọc phát ra tiếng rất nhẹ, cạch cạch cạch, nhẹ đến nỗi không át được tiếng thở nặng nề của bố vợ. Cậu càng đi vào sâu bên trong, cơ thể bố vợ run lên càng dữ. Tuy đã bị trói chặt, nhưng từng mẩu da, mẩu thịt trên người đều run lên bần bật. Đến nỗi tấm ván phía dưới nặng là thế cũng rung theo. Tớ gõ đều, cạch cạch cạch. Tớ nhớ lời bố dặn, sức có 10 thì chỉ dùng 5, gõ mới chuẩn. Tớ trông thấy đầu bố vợ ngọ ngoại rất dữ, cổ ông tự dài ra khá nhiều. Nếu không chính mắt trông thấy, quả thực không thể nghĩ cái cổ con người ta lại có thể đột nhiên vươn dài ra, dài mãi cho đến tận cùng, như sợi thừng bằng da. Đầu như muốn bứt ra khỏi thân bắn đi nơi khác. Rồi đùng một cái, cổ rụt lại, đi nỗi không nhìn thấy nữa, y như đầu gắn liền với vai. Miao miao, hơi nước ngùn ngụt trên người bố vợ, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Mỗi khi đầu ông ngẩng lên, tớ lại thấy mồ hôi chảy từng dòng, đặc quánh như cháo vừa múc ra khỏi nồi. Cạch cạch cạch, miao miao. Cọc đàn hương đã vào trong cơ thể non nửa. Miao. Mùi đàn hương thơm thơm. Cho đến lúc này, bố vợ vẫn không kêu một tiếng. Qua sắc mặt bố đẻ, tớ biết ông phục bố vợ lắm. Trước khi hành hình, bố tớ đã tính đến các tình huống có thể xảy ra. Bố ngại nhất là tiếng gào thét như ma kêu quỷ khóc của ông, khiến một người lần đầu tiên tham dự hành hình như tớ sợ hãi. Bố tớ thậm chí còn chuẩn bị hai hạt táo bọc bông bên ngoài để tớ đút nút lỗ tai. Nhưng bố vợ đến giờ phút này vẫn không kêu một tiếng. Tuy tiếng thở của ông nặng nề hơn trâu kéo cày. Ông không kêu, càng không van xin tha mạng. Cạch, cạch, cạch, miao. Tớ trông thấy mồ hôi cũng chảy từng dòng trên mặt bố. Sự này bố tớ không ra mồ hôi. Tay cầm cọc của ông hơi run, con mắt bố tớ thoáng vẻ thảng thốt. Thấy vậy tớ đầm cuống. Miao. Thực tình, bọn tớ không mong bố vợ không kêu. Bố vợ ơi, bố vợ. Bố vợ cứ kêu lên đi, gào lên đi. Nhưng ông vẫn im bặt. Cổ tay tớ mỏi dừ, chân cũng đứng không vững, đầu phình ra, mắt này đom đóm. Mồ hôi chảy vào mắt cay xè, mùi tiết gà khiến tớ buồn nôn. Đầu bố biến thành đầu con báo đen, hai bàn tay rất đẹp mọc đầy lông đen. Người bố vợ cũng mọc đầy lông đen. Cái đầu nhấp nhổm của ông biến thành cái đầu con gấu đen to kinh khủng, khiến những sợi dây da trâu trở nên vừa mảnh vừa giòn, đứt tung bất cứ lúc nào. Đồng thời tay tớ không chuẩn nữa. Tớ gõ một nhát chệch phải tay bố. Bố rên rỉ buông tay ra, Tớ gõ tiếp một nhát mạnh hơn. Cái cọc trong tay bố mất thăng bằng, chui vành lên. Rõ ràng là nó đi sâu vào chỗ không nên vào, làm tổn thương nội tạng của bố vợ. Tớ nghe một tiếng thét rất mảng nhĩ, kinh khủng hơn tất cả những con lợn mà tớ đã giết thịt. Mặt bố tóe lửa, ông hạ giọng nói: "Cẩn thận." Tớ lấy tay áo lau mặt, thở mạnh một hơi. Khi Tôn Bính kêu gào ngày càng to, tớ bình tâm trở lại, tay không mỏi nữa, chân không run nữa, đầu không phình ra nữa, mắt không hoa nữa. Mặt bố tớ trở lại mặt bố, đầu bố vợ cũng không còn là đầu gấu nữa. Cạch, cạch, cạch. Tiếng gào của Tôn Bính át tất cả các loại tiếng động khác. Trong cơ thể bố vợ cũng phát ra những tiếng khiến người rối trí. Hình như trong đó có cả một đàn mèo đang động đực. Tiếng gào làm tớ nẫu cả ruột. Có lẽ tớ nghe lầm. Kỳ thật, trong bụng bố vợ tớ có mèo. Tớ lại cảm thấy sắp mê mẩn. Thì trong giờ phút quan trọng ấy, sự bình tĩnh của bố tớ đã động viên tớ. Tôn Bính gào càng dữ, nụ cười trên khuôn mặt bố tớ càng tỏ ra dễ mến. Mặt bố tớ cũng đang cười, nheo lại như một sợi chỉ, làm như không phải đang thi hành một án phạt tàn độc nhất trong thiên hạ, mà như đang nghe hát. Cuối cùng, cọc đàn hương thò ra ở vai, đội áo lên. Trong phương án đầu tiên, bố định cho cọc xuyên ra miệng. Xong, nghĩ tới Tôn Bính thích ca hát, cọc xuyên miệng thì không thể hát, vì vậy cho xuyên ra vai. Miao. Dưới sự chỉ dẫn của bố, bốn tên công sai khiêng tấm ván có bố vợ tớ trói trên đó, treo lên đài thăng thiên, cao nhất so với các nhà trong huyện. Đài thăng thiên kế bên lều chiếu. Lên đài bằng một đường dẫn ghép bằng gỗ tròn và ván bắp, không mất nhiều sức lắm. Vậy mà bốn tên công sai mồ hôi đầm đìa, dấu chân rõ một một trên đường. Tôn Bính bị trói trên tấm ván vẫn tiếp tục gào thét những tiếng đã khản, hơi đã yếu đi nhiều. Đỉnh đài là một mặt bằng ghép bằng gỗ tươi rộng bàn, chính giữa dựng một cái cột to bằng gỗ thông, đính ngang một tấm gỗ dài 3 thước, giống như cái thập ác ở nhà thờ Bắc Quan. Bọn công sai thận trọng đặt Tôn Bính xuống rồi đứng ra một bên trở lạnh. Bố bảo tớ lết dao cắt đứt dây trói để hạn chế tiêu hao sức lực, đồng thời tránh được tổn thương nội tạng do giãy giụa chân tay. Bốn tên công sai dưới sự chỉ dẫn của bố tớ dựng Tôn Bính dậy, hai chân trói vào cột, hai tay trói vào xà ngang, chỉ đầu là không trói buộc, được tự do. Bố vợ chửi rất to: "Địt mẹ thằng Cắc Lốt, địt mẹ thằng Viên Thiết Khải, địt mẹ thằng Tiền Đinh, địt mẹ thằng Triệu Giáp, địt mẹ tất cả chúng mày, ai chả." Tiền Đinh đứng đó, mắt vẫn nhìn phía trước, nhưng tớ biết lão chẳng nhìn thấy gì cả. Viên quan giám hình này ra vẻ thế thôi, lão chẳng thiết gì nữa. Chờ lão ra lạnh, chẳng thà bố con tớ tự liệu còn hơn. Bố con tớ đã xử lý ngon lành Tôn Bính thật, đưa ông lên đài thăng thiên rồi. Nhìn mặt ông, tớ biết công việc đó có sai sót đôi chút, nhưng cơ bản là thành công. Người thứ nhất đã mã đáo thành công, người thứ hai chắc thuận buồm xuôi gió. Hai tên công sai khanh tấm phản bằng gỗ thông xuống. Bố tớ ung dung bảo tên công sai kiên giữ Tôn Bính giả: "Mở khóa." Bọn nha dịch gỡ bỏ xích sắt trên người Tôn Bính giả. Tớ trông thấy sau khi những sự xích nặng nề rơi xuống, Tôn Bính giả không vươn người đứng lên như Tôn Bính thật, trái lại nhũn ra như một cây sáp bị hơ nóng, mặt trắng nhợt, môi lập bập như giấy dán cửa sổ bị rách, mắt trợn ngược như hai con thiêu thần đang loay hoay đẻ trứng. Hai tên nha dịch lôi Tôn Bính giả đến trước tấm phản thịt. Vừa buông tay, ông ta đã sóng xoài trên mặt đất. Bố tớ bảo những tên công sai khanh tôn bính giả đặt nằm sấp trên tấm gỗ thông. Ông ta nằm trên đó toàn thân co giật. Bố ra hiểu, tớ trói ông ta vào tấm phản rất thành thạo. Rồi không đợi bố tớ ra lệnh, tớ lấy con dao vẫn dùng để dốc xương, rạch đứt chỉ, rồi khoanh một nhát, cắt đứt một mảng ở đũng quần. Trời ạ, mùi thối khẳn xộc lên mũi. Thằng cha này đã bĩnh ra quần. Bố nhăn mặt, cắm đầu nhọn của cọc đàn hương vào chỗ dưới xương cụt tôn bính giả. Tớ cầm rùi đục tiến lên một bước. Chưa kịp giơ rùi đục lên thì mùi thối không chịu nổi lại tạt vào mũi. Tớ quẳng rùi đục bịt mũi bỏ chạy, chẳng khác cho thấy mùi chuột chù. Bố dằn giọng gọi giật lại: Giáp, quay lại ngay. Tiếng gọi gay gắt của bố tớ nhắc nhở tớ về ý thức trách nhiệm. Tớ lén lén đi vòng ra phía sau bố tớ trở lại hiện trường. Hình như tôn bính giả đã thôi hết lục phủ ngũ tạng. Làm thế nào bây giờ? May ông trời có mắt. Viên Thế Khải ngồi phía sân khấu, trước sau vẫn tưởng như ngủ gật ấy, bỗng ra lệnh xử án đàn hương thành án chém đầu đối với tôn bính giả. Nhận lệnh, bố tớ quẳng cọc đàn hương, nhèo mắt, rút phăng thanh yêu đào của một tên nha dịch đứng gần đó, nhanh nhẹn đến mức không thể tin ở cái tuổi của ông. Một luồng bạch quang sáng lóa hạ xuống trong nháy mắt. Miao. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 19 cuốn tiểu thuyết Đàn Hương Hình của nhà văn Mạc Ngôn. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.